Hôm nay chúng ta học tiếp thập đại đệ tử truyện, và chúng ta đang học tới lịch sử của tôn giả Xá Lợi Phất. Vừa rồi chúng ta đã đi đến cái phần nhân duyên vào đạo của tôn giả, và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về những cái công đức cũng như những cái công hạnh trong cái thời gian mà tu học và thành tựu đạo quả của tôn giả với Đức Phật là đấng đạo sư chung của tất cả chúng ta. Thật ra thì ở trong này cũng tóm lược thôi, chứ nếu nói về hết cuộc đời của các tôn giả thì rải rác trong các cái bộ kinh A Hàm sẽ có đầy đủ. Cho nên ở trong cái hạn hẹp chúng ta học tập về đức hạnh và công phu của các ngài thì chúng ta chỉ học tiêu biểu, chứ còn không phải là như vậy là nói đủ hết. Cho nên chúng ta chỉ học từng phần. Thì hôm nay cái phần mà chúng ta thấy được nói về cái tài năng của tôn giả Xá Lợi Phất, nói về tài năng, chứ còn cái phần mà hôm trước thì chúng ta đã biết được cái nguyên nhân xuất gia của ngài, và chúng ta cũng biết được cái đặc điểm của ngài là trí tuệ đệ nhất. Và ngoài ra thì có những cái tài năng gì mà xem như là cái công đức lớn của tôn giả đối với tăng đoàn là ngày xưa. Thì trong này nói đến cái tài năng về cái giám đốc cái công trình của Kỳ Viên, thì đại chúng cũng đọc rải rác trong lịch sử của Đức Phật để chúng ta biết rằng Đức Phật có sinh sát Trúc Lâm tại Ma Kiệt Đà, Nam Ấn Độ, và đồng thời ngài cũng được cúng dường cái tinh xá Kỳ Hoàng. Thì cái tinh xá Kỳ Hoàng này nó ở nước Kiều Tắc La, tức là ở thành Vương Xá, nước Kiều Tắc La phương Bắc Ấn Độ. Hồi nãy nước Ma Kiệt Đà nó thuộc về Nam Ấn Độ, và khi Đức Phật thành tựu viên mãn giác ngộ giải thoát thì ở phương Nam. Cho nên được cái tinh xá Trúc Lâm đầu tiên, thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên được nhân duyên gặp Phật và trở thành đại đệ tử của ngài. Nhưng mà tại phương Bắc thì vẫn chưa có các cái tinh xá, hoặc là chưa có cái nhân duyên để Phật Pháp đến được nơi đó. Trong khi đó phương Bắc Ấn Độ là phương Bắc của cái nơi mà ngoại đạo hết sức là hưng thịnh. Vì vậy Đức Phật với cái tâm từ bi và với cái trí tuệ rộng lớn, ngài cũng muốn lưu bố Phật Pháp đến những nơi mà chúng sanh cần. Trong đó những nơi mà ngoại đạo nhiều thì cần phải có Phật Pháp để chuyển hóa. Thường thì mình thấy nơi nào Phật Pháp dễ truyền bá thì mình thích đến đó để làm Phật sự vì nó dễ dàng. Còn nơi nào khó thì mình ngán, mình nghe nói mình cũng hơi sợ. Đó là cái tâm yếu đuối của chúng ta, và nó cũng thể hiện lên cái công đức của mình không đủ, cho nên mình không có cái tự tin để đi về những nơi đó. Nhưng mà đối với Đức Phật, chúng sanh ở khắp tất cả mọi nơi đều bình đẳng như nhau, cho nên ngài muốn cứu giúp thì cứu giúp đều hết. Tuy nhiên, muốn là một chuyện, mà thành tựu hay không còn phải cái yếu tố của phước và duyên. Ở điểm này chúng ta học được nhiều điều. Tuy là Đức Phật thành tựu được giác ngộ giải thoát viên mãn trên cái cứu kính á, thì ngài đạt ở cái chỗ vượt khỏi hai bên. Nhưng mà khi chúng ta học tới đoạn này, chúng ta sẽ thấy trên cái ứng xử, tức là trên cái sự, trên cái lý thì không có cái suy tính cho nó cẩn thận, vì nó vốn là đầy đủ, nó vốn là tự sẵn. Nhưng mà trong cái cuộc sống độ người thì còn phải quyền biến phương tiện. Đây gọi là cái diệu dụng của trí tuệ, gọi là sai biệt trí. Cái căn bản trí á, thì thẳng tắc, nhưng mà sai biệt trí á, thì tùy duyên. Căn bản trí á, thì bất biến, mà sai biệt trí thì tùy biến. Chúng ta học thì chúng ta mới thấy được cái viên dung của đạo Phật. Cho nên càng học Phật thì ít dám nói lý. Tuy mình hiểu được cái chỗ lý tột cùng vậy, nhưng mà mình sẽ không có dám nói lý nhiều. Thì ngay cả Đức Phật mà Ngài còn phải ứng xử hết sức là tùy thuận với chúng sanh. Đó là gì? Là sau khi mà quy y và làm đệ tử Phật rồi thì cái lực lượng của tăng đoàn bắt đầu hùng mạnh bởi sự đóng góp của hai ngài đại đệ tử là Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên. Còn có một cái nhân duyên nữa thì quý Phật tử cũng nghe đến một vị trưởng giả, tức là cư sĩ Nam, rất có uy tín và cũng rất có cái công đức tu hành thời Đức Phật mà nổi tiếng bên Nam. Thì quý vị biết đó là ai không? Thưa ai? Dạ ai? Mục Kiền Liên là bên tu này, bên cư sĩ. Ngài cấp cô, ngài cấp cô độc, và có khi người ta gọi là tu đạt. Ngài cấp cô độc là bên nam, còn bên nữ bà nào? Bà Visakha. hai người này á, tuy không phải là hạng xuất gia nhưng mà có thể nói đóng góp rất nhiều cho tăng đoàn. Đóng góp bằng cách nào quý Phật tử có biết không? Thật ra đó, trước khi đóng góp thì hai người này cũng hoàn thành được tư cách của một người U Bà Tắc, U Bà Di. Nói chung là chứng được sơ quả, nghĩa là về trí tuệ và về tâm hạnh á, nó đủ tư cách để đóng góp. Cho nên Phật mới nói là trong cái hàng đệ tử của Như Lai nó có tới 7 chúng hoặc là 4 chúng. Dĩ nhiên là chúng xuất gia là chúng lãnh đạo để đồ hoằng truyền chánh pháp, nhưng mà chúng cư sĩ tại gia là chúng hộ pháp, đồng thời cũng là kiểm soát. Ban lãnh đạo với ban kiểm soát, có gì thấy ban nào ngon hơn? Kiểm soát khỏe hơn. Tại sao vậy? Không có làm mà kiểm soát. Còn cái ban lãnh đạo là sao? Làm mà còn phải bị gì nữa? Bị phê bình. Thì thật sự ra đó, cái thời Đức Phật như vậy, cho nên cho tới bây giờ giáo pháp mới còn. Những vị tu hành đàng hoàng thì mới có thể nói nắm được màn mạch của Phật pháp là như thế. Ông các cô độc với bà Visakha thì không có quyền trực tiếp chỉ đạo hay là quyết định hay là xử lý công việc trong tăng đoàn, nhưng mà lại có quyền gì? Quý vị biết có quyền gì không? Có quyền đóng góp. Đóng góp. Thí dụ như khi mà quý thầy đi ra ngoài khất thực, hay là mấy cô cũng vậy, đi ra ngoài khất thực mà có một cái dấu hiệu gì đó không có trang nghiêm, không có tốt cho tăng đoàn, thì một là cấp cô độc, hai là Visakha thưa với ai? Thưa với Phật. Nên nói đó nó có nguyên tắc. Mình đóng góp nhưng mà không phải mình gặp đâu mình nói đó, tại vì mình cũng không có quyền nói chư tăng, mà mình nói với ai? Mình thưa với Phật, bạch Thế Tôn, thưa với cái tinh thần nào? Thưa với tinh thần hộ trì Tam Bảo, thưa với cái tinh thần giữ gìn mạng mạch của Phật pháp, thưa với tinh thần cung kính hòa thuận, chứ không phải thưa với cái tinh thần mà thị phi. Chúng ta phải lưu ý đó, cho nên nó có nhiều cái hay mà chúng ta phải thấu triệt, chứ đừng có nghĩ có lấy nữa cái hay thôi còn cộng thêm nữa cái không hay của mình thì không đúng. Cho nên cái chuyện mà ngài Ca Lưu Đà Di đi khất thực mà lộn xộn đó là do ông cấp cô độc. Ông cấp cô độc, ông mét thật, lộn xộn cái này cái kia. Còn có Lục Quần Tỳ Kheo Ni đó cũng lộn xộn, không có đàng hoàng, thì bà Visakha bà mét. Đi ra mà lơ mơ là về Đức Phật nói, ta nghe nói như vậy đó, thì quý thầy quý cô kể từ hôm nay sẽ không được như vậy, thì cái đó bên luật chế. Thế là đóng góp thì phải có cái hòa kỉnh và có cái tư cách nữa. Nên là mình cũng phải tu tốt và đồng thời mình phải nói đúng chỗ, chứ không nên nói sao? Không nên nói tùy tiện. Thì mình học cái này để mình hiểu, để cho hai cái giới xuất gia và tại gia chúng ta nương tựa vào nhau để mà tu hành cho được an vui, cho được lợi lạc. Càng học càng thấy cái sinh hoạt và cái tinh thần ngày xưa rất là hay, mà ngày hôm nay cũng nên giữ gìn để chúng ta toàn thành cho đạo nghiệp của cả hai giới, cư sĩ và tu sĩ đều là đệ tử của Phật. Đó thì ông Tu Đạt này cũng rất là quan trọng. Bên cư sĩ nam thì là trưởng giả cấp cô độc quan trọng, bên cư sĩ nữ thì bà Visakha quan trọng. Thì thế cho nên Phật tử cũng khá quan trọng đối với lại tăng đoàn, đối với sứ mệnh chung. Nhưng mà nói như vậy chúng ta không chỉ nghĩ quan trọng rồi mình cứ lo kiểm soát, mà trước khi kiểm soát thì mình phải làm sao? Mình cũng phải tự thành toàn, tự thành toàn cho cái công phu và cái tâm hạnh của mình thì được như vậy hết sức là quý báu. Thì bây giờ cái nhân duyên lạ lùng là ông cấp cô độc cũng không có biết gì về Đức Phật, mà ổng thì ở phương Bắc. Hôm đó nhân có một cái nhân duyên, ổng đi thăm người quen ở phương Nam, và cái người quen này thì hết sức là kính ngưỡng Đức Phật, cho nên người này mới giới thiệu ổng đến. Bữa đó Đức Phật có một cái hội thuyết pháp, cho nên người bạn của ông cấp cô độc mới nói anh đi với tôi đến nghe cái hội thuyết pháp của một vị mà tôi rất là ngưỡng mộ. Thì ông cấp cô độc bây giờ ổng chưa có hẳn là theo ngoại đạo, nhưng ổng cũng không có cái gì đạo giáo nào cả, ổng mới theo. Thì lần ổng đi rất là cái tâm trạng ổng cũng bình thường, không có cái nôn nao và cũng không có nghĩ là mình sẽ tìm gặp người đó để chi cả. Nhưng mà nghe lời ông bạn thì cứ đi. Cho tới khi mà dẫn đi Phật thị hiện, không biết có cái năng lực gì không, hay là Phật thuyết ở cái chỗ nào mà đi rất là lâu, đi hết chỗ này, khu vườn này, đi tới khu vườn khác, tới khu vườn khác. Thật sự ông càng đi ông càng nghĩ, có cái gì đặc biệt không mà đi gì mà lâu quá không gặp. Đây cũng là một cái cách mà Đức Phật giáo hóa chúng ta đó. Khi mà đến với đạo mà nó dễ quá thì chúng ta sẽ sao? Sẽ coi thường. Thật sự ông đi khó lắm, ông đi cực á. Nhưng mà cái duyên của ông, ông vẫn đi, ông không dừng lại. Thì cuối cùng cái giây phút đầu tiên mà ông mới vừa chiêm ngưỡng được thánh nhan của Thế Tôn, thì hai cái chân ổng quỳ xuống liền. Ông quỳ trong Đức Phật mà chưa có nói cái câu nào hết. Người ta gọi là đạo giao cảm ứng, nan tư nghì. Ông vừa thấy Phật một cái là ông rung động, rung động chuyển cả một cái nguồn tâm của ổng. Cho nên là ổng kính ngưỡng Đức Phật, và sau cái thời pháp đó là ổng phát tâm quy Phật liền, làm đệ tử tại gia của Đức Phật. Và ổng nghĩ rằng nếu mà Đức Phật chỉ trụ ở phương Nam thôi thì cái Phật pháp này á nó sẽ làm sao mà về được phương Bắc. Như vậy thì nhân dân ở phương Bắc hết sức là thiệt thòi. Cho nên ổng phát tâm, ổng quỳ xuống, ổng bạch với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, nhân duyên hôm nay mà con được gặp Đức Phật là một cái nhân duyên lớn trong cuộc đời của con, và con muốn biến cái nhân duyên thầy này thành ra cái nhân duyên chung của nhiều người được lợi lạc. Nên con xin phép Thế Tôn cho con được kiến lập một cái tinh xá ở phương Bắc, ngõ hầu có thể cung thỉnh được Thế Tôn và tăng đoàn về đó để khai mở trí tuệ cho nhân dân ở phương Bắc. Thì Đức Phật nói: ta quan hỷ. Nhưng mà ông, cái chuyện kiến lập tinh xá là của ai? Là của ông. Ông thực hiện điều đó được thì ta sẽ đến đó để giáo hóa. Thì cái chuyện kiến lập của ông Tu cấp cô độc thì nó cũng là một cái giai thoại rất là đặc biệt, có một số Phật tử đã nắm được rồi. Ông quá kính ngưỡng Đức Phật, và ông thấy rằng cái tăng đoàn của Đức Phật là tới bao nhiêu? Tới 1250 vị. Cho nên ông trở về phương Bắc, ông đi tìm đất, đi tìm sao mà để đủ cho chư tăng ở, mà đủ cho Phật tử tới nữa. Thì ông tìm hoài, cuối cùng, bởi vì ông là một trưởng giả có thế lực, nên ông đến chơi với cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Kỳ Đà là Thái tử của vua nước Chư Tát La. Ông đến chơi thì ông thấy khu vườn quá trang nhã, thanh tịnh, tĩnh mịch. Cho nên là ông khởi cái niệm là cái tinh xá nằm đây là đúng nhất. Bây giờ là cái vườn này là vườn chơi ngự uyển rồi của thái tử, tuy là không phải của vua nhưng mà cũng gần gần như vậy, nên ông cũng hơi ngại. Ngại thì ngại nhưng mà cái lòng khát ngưỡng nó quá lớn đi, cho nên ông tìm thái tử Kỳ Đà và ông thương lượng. Ông thương lượng, ông nói rằng bây giờ ông muốn mua cái vườn của thái tử Kỳ Đà. Thì Kỳ Đà nghe nói nó cái lỗ tai, nhưng mà nghĩ cái ông này ông nói chuyện quá gàn, cho nên thái tử Kỳ Đà muốn giỡn với ông, muốn chơi với ông. Tức là thay vì nói không bán thì không nói, mà thấy cái ông này sao mà gan trời, dám chọc tới cái vườn của mình, cái vườn gọi là đẹp nhất của Kỳ Đà mà dám đụng tới. Thì Kỳ Đà mới nói, ông á, nếu mà đem vàng ông lót được hết cái đất trên này thì ta bán cho. Nói cái câu đó không phải là nói với câu để bán, mà để chi? Để chế nhạo ông Cáp Cô Độc. Thì sau khi ông nghe cái câu đó rồi, ông tư lự. Ông tư lự thì thái tử Kỳ Đà mới nói sao? Thôi thì ta nói vậy chứ cô không ép ông. Nếu mà ông cảm thấy rằng đắt quá thì thôi. Tại vì cái giường thì mình không biết bao nhiêu mẫu, mà mình nghe nói cái giường thái tử thì mình biết nó rất gì, nó rất là lớn rồi. Mà ông lót hết vườn, tức là toàn bộ vườn của ta, ông phải lát bằng vàng. Thì trong vườn nó có cái gì thì cũng phải lát bằng vàng cái đó. Thì trong vườn nó có gì nữa? Nó có cây. Một lát hết vàng người ta bán. Thử ra ông Cấp Cô Độc, ông suy nghĩ lung quá. Thì thái tử nói thôi, mắc quá thì thôi. Tại vì ông nói chơi mà, ông đâu có cần bán. Ông Cấp Cô Độc ông nói, dạ thưa, không phải mắc rẻ, mà tôi đang nghĩ về cái phần đất á, thì tôi đủ cái kho số mấy là đủ để lát rồi. Nhưng mà còn cái phần gì? Còn cái phần số cây của thái tử, tôi chưa có ước lượng được nó bao nhiêu cây. Phải biết cái số cây để tôi mới biết được dùng cái kho vàng số mấy để mà tôi lót lên cái số cây. Ông kia nghe thất kinh. Thái tử Kỳ Đà nghe thất kinh. Ủa vậy là ông quyết định mua? Nó giả mua. Nhưng mà bây giờ phải kiếm cái vàng ở kho số mấy và cái số cây của ngài là bao nhiêu để lót vô nó đủ theo cái yêu cầu của ngài. Thì thái tử Kỳ Đà bất giác cũng rung động, chấn động toàn thân. Chấn động á, ngoài cái việc mà ông Tu Đạt, ông dám bỏ vàng ra mua, chấn động cái thứ hai là cái người mà ông mua để ông cúng phải là người gì? Phải là người như thế nào? Cho nên thái tử Kỳ Đà, một cái nhân duyên đó, giữa Đức Phật và các cái vị cư sĩ tục gia này cũng từ nhiều đời, cho nên ngay lúc đó đó thái tử Kỳ Đà có một cái rung động mãnh liệt và có một cái cảm nhận Đức Phật không phải là người thường. Ngay lúc đó thái tử Kỳ Đà nói, thôi nếu mà thật sự đó, thật sự mà ông quyết tâm mua và bao nhiêu ông cũng phải đem hết kho lắm ông ra, thì ta xin góp một phần công đức, đó là ta cúng toàn bộ cái số cây này mà không lấy tiền. Do đó tinh xá có tên là Kỳ Đà Thọ Cấp Cô Độc Viên. Kỳ thọ tức là cái cây là của ai? Cây là của thái tử Kỳ Đà, mà viên là vườn là của Cấp Cô Độc. Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên là cái vườn của cái tinh xá Kỳ Hoàng. Thì đó là cái nhân duyên. Số Phật tử thì biết rồi, còn chưa biết thì tôi kể cho Phật tử nghe. Nội cái chuyện mua đất thôi đó là mình đã thấy là cái công đức của Đức Phật. Cho nên á, chư Phật tử càng đi sâu trong đạo thì chư Phật tử mới thấy cái mà sức mạnh á, để chuyển hóa được con người, để làm chủ được con người và hoàn cảnh á, tài năng có nhưng mà nó không mang tính quyết định. Mà cái gì nó mang tính quyết định? Cái công đức nó lớn lắm. Nếu mà người có công đức á, người có phước đức, thì mọi việc nó đến mà người đó không có phải lo lắng tính đó. Còn cái người tài năng á, khi họ làm cái gì mà họ thành tựu được là họ phải đánh đổi bằng cái gì? Bằng một cái sự tính toán rất là đau đầu. Mà cái tính toán đó nó mang cái tính là vô thường, có nghĩa là nó có thể được mà nó cũng có thể không được, hoặc là được rồi nhưng mà không chắc. Vậy đó. thì mình càng học, mình càng nắm vững cái yếu lý này rồi, thì chúng ta biết rằng chúng ta phải bồi dưỡng cái gì? Công đức. Nó là một cái nguyên tắc sáng tỏ lắm. Và tôi khi mà theo Phật, theo Thầy tu học á, tôi mới thấy rằng tất cả những cái trộn rộn vọng động trong tâm tư của chúng ta, cho dù chúng ta nghĩ đến những cái công việc tốt lành, nó vẫn không có kết quả an tường bằng cứ thành tâm mà tu tập, rồi cái nhân duyên nó đến theo cái phước đức của mình. Cái điều này nó rõ lắm, mà Hòa Thượng Ân Sư chúng ta đã thể hiện điều này cho chúng ta thấy. Cả đời Ngài chỉ làm một việc thôi, là gì? Tu tập và thương tưởng chúng sanh giáo hóa thôi, chứ Ngài không có khởi cái gì hết. Vậy mà nhiều cái y báo nó đi theo sau cái công đức của Ngài, nó nhiều ngoài cái dự tính của Ngài. Ngài không có dự tính gì cả. Đó là một vị thầy hiền, một vị thầy sáng của chúng ta, nó thể hiện rõ được cái giáo lý này. Nói điều này để chi? Để chúng ta sớm thức tỉnh. Là mình lo cái gì là tốt hơn? Mình lo tu, mình hiền lành, vậy thôi. Chứ còn mình tính toán để mà thành tựu được cái sự nghiệp dù ở ngoài đời hay là ở trong đạo vẫn không đúng theo cái điều Phật dạy chúng ta. Mà lo tu thì nó khỏe hay lo tu thì nó mệt? Lo tu nó khỏe. Lo cái gì mới mệt? Lo tính toán để thành tựu những cái công việc mà quá sức của mình thì nó mệt. Những cái công việc làm bình thường của mình thì mình cũng phải có những cái chính xác về cái chuyên môn, nhưng mà không có quá sức của mình thì nó đúng pháp. Còn cái gì nó quá sức của mình, nó quá lượng của mình thì nó không đúng, không đúng pháp. Cho Phật tử làm cái gì mà thấy nó hơi quá sức, nó hơi nhọc là biết là cái này nó không đúng. Nó không đúng cho khiến mình mới sao? Khiến mình mới lao nhọc quá. Còn nếu nó đúng pháp thì mình làm mình thấy nó rất là nhẹ nhàng, mà mình thấy nó an tâm nữa. Nên đây là một cái điều mà chúng ta học hỏi được. Nên Đức Phật á, Ngài khi mà đọc hết câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy Đức Phật ngồi tại phương Nam mà ánh sáng chiếu soi tới phương Bắc mà Ngài không có động đậy tay chân gì. Đó là ông Tu Đạt, ông kính ngưỡng quá, giờ ông mới về phương Bắc. Ông phối hợp được với Kỳ Đà rồi, lo được đất rồi, lo được cây rồi. Bây giờ tới vấn đề kiến thiết, thì ông không biết phải kiến thiết cái gì đây. Nên ông trở về, ông thỉnh giáo với Đức Phật. Thì Đức Phật mới cử Tôn giả Xá Lợi Phất cùng với Tu Đạt đi về phương Bắc. Để làm gì? Để thực hiện cái ý nguyện xây dựng Tinh Xá Kỳ Hoàng. Và khi đi thì Đức Phật dặn Xá Lợi Phất như thế này. Đức Phật nói rằng tuy ta đó có cái khả năng, có cái tâm giáo hóa chúng sanh, nhưng mà về cái nhân duyên và về cái đặc biệt chuyên môn á, thì ta không bằng ông. Ở cái gì? Phương Bắc á, là căn cứ của ngoại đạo. Mà nếu nói về xuất thân á, thì Tôn giả Xá Lợi Phất xuất thân từ đâu? Từ trong giáo đoàn của Bà La Môn. Cho nên kinh điển của Bà La Môn thì Tôn giả hết sức là am tường. Cho nên muốn đấu chiến với lại ngoại đạo thì không ai hơn ông, chính ta cũng không bằng ông. Tuy là trí tuệ bằng, nhưng mà ngôn ngữ và những cái ứng xử thì ta cũng không có được bằng ông. Cho nên ông đến đó mới đủ sức để mà thành tựu được cái Phật sự này. Đây là một cái điểm mà chúng ta cũng phải học. Quý Phật tử thấy Đức Phật không tự hào mình là thầy, không tự hào mình viên mãn trên cái trí căn bản cũng như cái trí sai biệt, không tự hào. Mà Đức Phật còn quán sát nhân duyên. Cái điều này nó rất là hay. Cho nên cái cuộc đời giáo hóa của Đức Phật á, nó hoàn thiện ở cái chỗ là Đức Phật thể hiện mình không có hoàn thiện hết. Chúng ta đôi khi quên mình thiếu phước, quên mình thiếu duyên, cho nên mình lao vào một cái công việc gì đó, rồi tới khi mình thất bại, cái mình nghĩ sao tâm của con tốt, mà cuối cùng con lại bị thê thảm vậy. Đó là vì mình không lượng cái gì? Mình không lượng cái cái phước và cái duyên mình hơi chủ quan. Mình chủ quan quá mà mình không có tự mình để mình đủ cái trí, người ta gọi là thời trí phán xét. Cho nên mình thấy Đức Phật rất là hay. Đức Phật biết ở phương Bắc là toàn là hung cứ của ngoại đạo, cho nên là chỉ có tôn giả Xá Lợi Phất mới có thể đến đó. Mà thiệt, trên cái con đường mà đến đây thì thật là gian nan. Thì ngoài cái bổn phận, cái trọng trách để mà chỉ đạo về cơ sở, chỉ đạo thôi, tức là coi công trình thôi, chứ còn không có phải đứng ra mà lo lắng cái việc kinh phí để xây dựng. Cái điều này là cái điều mà sau này chúng ta đi hơi lệch, cho nên quý thầy quý cô bị nhọc. Cái phần cất đó là của ai? Của Phật, Phật tử. Mình chỉ coi thôi, nó vậy đó, thì nó ít nhọc. Mà coi xong rồi đó thì mình cũng đi, chứ không phải là mình ở đó luôn. Tại vì một cái tinh xá cất ra là để cho chư tăng đến vòng ba tháng an cư, tức là cái mùa mưa đó, rồi Phật lại đi, tăng đoàn lại đi ở đó giữ gìn. Thì phần đó, cái tinh thần đó của Đức Phật rất là hay. Thì chúng ta bây giờ hơi khác rồi, chúng ta không có đi du phương. Đời sống của tăng sĩ ngày nay không có đi du phương, tại vì chắc xã hội không có chấp nhận, vậy không có kiểm tra hộ khẩu được, không có quản lý nhân sự được, ở đâu làm ở yên dùm chỗ, cho nên mình phải ở lại một chỗ. Do ở lại một chỗ cho nên nó mới có cái sự sở hữu. Bắt đầu sở hữu là có thủ, có thủ là có hữu, có hữu thì có sanh lão u vi khổ não, sanh lão bệnh tử u vi khổ não, đó là một cái nguyên nhân tất yếu, đấy, nó rõ ràng. Bây giờ mình nắm được tinh thần đó, làm sao mà tự thân, cái điều này tôi nói với tôi nhiều hơn với Phật tử, tự thân mình làm việc á, cho Tam Bảo làm, nhưng phải nhớ lấy tinh thần xã làm đầu. Làm rồi thôi, nương tựa đại chúng rồi, tự thân phải xả bỏ, thì mai ra còn có một chút nhân duyên với Phật Pháp, chứ nếu không là trắng tay. Nó đi sai với cái tinh thần ngày xưa là trắng tay. Bởi vì người tu Phật hành cái hạnh gì? Hành cái hạnh viễn ly, thưa phải không? Ở bên trong thì viễn ly điên đảo mộng, mộng tưởng. Ở bên ngoài thì viễn ly ngũ dục và sáu trần. Nó rõ ràng. Cho nên cái thời Đức Phật, Phật nói những người tăng sĩ là gì? Là những người không nhà. Xuất gia là những người không nhà học, học đạo, xả bỏ hết, ra khỏi cái ba nhà là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Cho nên nói về cái đường lối tu hành của Đức Phật nó hay. Tôi tự nhắc đi nhắc lại và tôi tự thấy xấu hổ là mình tu không có sát lắm. Cho nên cái kết quả tu tập của mình nó yếu. Cái sự thảnh thơi, cái sự tự do tự tại của mình nó yếu. Bởi vì mình bị trói buộc nhiều. Bởi vì mình không có viễn ly. Thưa có phải không? Vậy thì cái kết quả tương ứng thôi, đâu có trách cứ ai được. Đó là chuyện của mình. Bây giờ mai là còn văn bản của kinh Phật để lại để chúng ta tự soi lấy mình mà ý thức rằng sao mà cuộc đời mình trói buộc nhiều như mà ai trói. Hỏi ra vậy thì có câu trả lời rồi. Nên là tôi như chúng tôi đây mà còn bị trói buộc thì hà huống là Phật tử. Vì vậy chúng ta đồng cảm với nhau dễ dàng, tu khó lắm. Nếu mà không thức tỉnh được thì cứ trói hoài, hết trói đầu này, mở đầu này thì lại sao? Hoàng qua trói cái đầu kia thì thôi cũng thế, có gì hơn đâu. Nếu mà nhận được cái điều này thì thấy rất là hay. Thì tinh xá vừa khởi công không qua lâu là quả nhiên ma nạn khởi lên rầm rầm. Tức là ngoại đạo không phải một nhóm mà rất là nhiều nhóm ùa đến và làm khó ông cấp cô độc, làm khó được nhiều mặt. Mà không biết lúc đó là cái thời đại đó, xã hội đó, cái nền chính trị hồi đó họ có những cái nguyên tắc gì thì mình không biết, nhưng mà nó làm khó tu đạt liên tục cho đến là đình chỉ công trình. Giống như bây giờ mình chắc là giấy phép không đầy đủ hay không biết. Đủ thứ mà bắt buộc ông cấp cô độc phải đình chỉ công trình. Thì ông cấp cô độc ông phải thương lượng tới lui nhiều lần. Thì cuối cùng họ nói rằng ngoài cái đình chỉ công trình, họ yêu cầu cấp cô độc không được theo Phật nữa. chỉ có thể là theo Bà La Môn thôi, chứ không có được theo Phật, và họ không chấp nhận đạo Phật có mặt tại phương Bắc Ấn Độ. Nó có những cái khó lắm, nên mình hành đạo mình phải, cái thời nào cũng vậy, cũng có những cái khó của thời đó. Từ Đức Phật cho tới bây giờ, nó có cái dễ, nó cũng có cái khó. Vượt qua được cái khó thì nó mới hanh thông. Thì cuối cùng ông Tu Đạt ông buồn quá, ông nói với ông tâm sự với ngài Xá Lợi Phất, ông nói bây giờ họ chẳng những không cho con cất, mà họ còn biểu con không được theo Phật nữa, nhưng mà con quyết tâm chết con cũng theo nữa, bởi vì cái ánh sáng á, cái từ dung của Đức Phật nó đã soi và nó nằm luôn ở trong tâm con rồi, không có gì có thể thay thế được cái vị trí của Đức Phật trong lòng con một cách tự nhiên, không ai ép buộc con cả. Cho nên bây giờ con kiên quyết sống chết gì con cũng không có bỏ Phật, bởi vì con đã là đệ tử Phật, con quy Phật rồi. Có gì nào ở đây giống được các cô độc về điều này không? Một khi con đã nhờ cái ơn giáo dưỡng, nhờ cái ơn khai thị của Đức Phật, con nguyện theo Phật và không thay đổi. Đây cũng là một cái điều mình học hỏi. Tâm của chúng mình thấy, tâm của chúng ta thấy gì mà yếu lắm, dễ mất lập trường chứ phải không? Nghe bên này bùi tai thì theo bên này, nghe bên kia bùi tai thì theo bên kia, mà quên đi cái công đức khai sáng, cái công đức mà mình chuyển mê khai ngộ. Cái những cái điểm thật ra thì sử học không có dài vậy, mà tại tôi nhiều chuyện cứ mỗi một cái đoạn thì tôi lại có một cái tâm đắc ở trong lòng, tôi có một cái hứng thú để mà chia sẻ Phật tử, vì mỗi nó đều hiện lên cái hạnh đấy mà giáo dưỡng chúng ta cả. Cái hay á, nó không phải nằm ở cái chỗ siêu việt, mà cái hay nó nằm ở những cái lẳng mẳng trong cuộc sống ứng xử. Có những cái nhỏ nhỏ nhưng mà mình thấy mình làm không được. Cỡ như Đức Phật cúng hình Như Lai tới đó, Như Lai coi công trình mà không, Phật không có đi. Tại sao? Tại vì chỗ đó không phải chỗ của ta, mà của Xá Lợi Phất. Mình mà làm thầy thì mình gồm hết. Mình nghĩ mấy ông đệ tử mình chắc không có bằng mình, thôi mình đi. Phật không có như vậy. Rất là hay. Và khi ngài Xá Lợi Phất đến đó thì cũng khiêm tốn. Tuy là đại luận sư, chúng ta đã học cái kỳ trước rồi, ngài đã đấu chiến và thắng không? Thắng một cách rực rỡ, mà ngài đến đây ngài cũng im liềm, không có nói gì cả. Nhưng mà khi mà Tu Đạt kiên quyết tuyên bố với lại ngoại đạo rằng tôi không đình chỉ công trình này, tôi vẫn tiếp tục làm, thì ngoại đạo mới ra một cái yêu cầu. Nếu như ông có thể biện luận, tranh biện là xưa cái thời của Ấn Độ, hình như cái này là cái gọi là cái khó nhất và là cái quan trọng nhất, cái mang tính quyết định nhất cho mọi cái công tác, mọi cái lĩnh vực về chính trị hay là về mặt khác của xứ Ấn Độ mình không biết, nhưng mà cái cuối cùng mà họ đưa ra là mình phải thắng họ trong những cuộc biện luận. Phải vậy đó. Thì Tu Đạt nghe cái tin này rất là sợ, tại vì ngoại đạo á họ giỏi lắm, các nhà Bà La Môn giáo mà gọi là cử phách thì họ vững chãi trên cái biện luận. Tu Đạt mới run sợ, mới bạch với Xá Lợi Phất: thưa ngài, bây giờ bọn họ muốn á là ngài phải biện luận, và chừng nào thắng họ đó thì công trình này mới không bị phá, chứ nếu không họ sẽ theo họ phá tới cùng. Bây giờ con không biết phải làm sao. Xá Lợi Phất nói: ta chỉ chờ tới cái điều kiện này của họ, những cái khác thì ta không biết làm sao giúp ông, nhưng mà ta chỉ chờ họ yêu cầu mình làm gì, biện luận với họ. Thì Phật cũng biết chỉ có ai mới biện luận nổi với họ, Xá Lợi Phất. Thế rồi Tu Đạt mới nói: bạch Thế Tôn, nhưng mà họ rất là đông, họ nói rằng họ có thể ra cái quân của họ là đông người, mà bên mình thì chỉ có ai, chỉ có một mình Tôn giả, chứ con cái này là con thua, con mù trách, con không biết gì đâu. Tôn giả nói: thì phước tới đâu hay tới đó. Câu nói này rất là hay. Xin quý vị nhớ cho câu nói này. Mặc dầu Tôn giả có tài không? Có tài, mà Tôn giả không nói ta đủ sức làm, mà Tôn giả nói sao? Phước tới đâu thì hay tới đó. Câu này xin Phật tử ghi nhớ cho. Thì khi mà mở cái cuộc biện luận rồi thì ngoại đạo họ cử 10 vị đại luận sư, là đại luận sư danh tiếng chứ không phải là luận sư bình thường. Chúng ta nhớ là Xá Lợi Phất đã trở thành đại luận sư năm mấy tuổi? 8 tuổi. Vậy nào trả lời vậy là thuộc bài tại hồi kỳ trước học. Thầy có một số gì mới tới, hoặc là nếu không thuộc bài là tôi hỏi kỳ trước không biết đường nói. 8 tuổi là tự động leo lên chỗ nào? Leo lên cái tọa của vị chủ tọa đại luận sư ngồi đó rồi. Nhờ cái chuyến đó mà vua ông mới biết và ông ban thưởng đó. Cho nên là từ 8 tuổi là đã đại luận sư. Như vậy thì ngài đại luận sư lúc nào? Bắt đầu đã là đại luận sư từ lúc nào? Từ đời trước, chứ không phải là đời này. Chúng ta học tiếp thì tôi học giờ tới đâu tôi nói tới đó nha, chứ còn khúc dưới còn đặc sắc nữa, tức là đời trước nữa là tu nhiều cái nhân của Phật giáo. Người ta nó có nhiều câu chuyện rất là hay, nếu mà vị nào có cái thì giờ đọc sách trước thì biết. Nên là mở cái cuộc đại hội này thì 10 vị đại luận sư danh tiếng trực tiếp để tranh luận, còn hàng vạn hàng ngàn ngoại đạo đến để tham dự và cổ võ cho ai? Cổ võ cho họ. Nếu mà một cái tinh thần cỡ như mình thì thôi, mình chạy tuốt, khỏi có mong mà ngồi đó mà luận với ai hết. Họ đến mà họ cổ vũ cái kiểu này, trong khi mình có một thân một mình. Các cụ đọc ông cũng hơi phân vân. Thật ra ông thấy cái thánh nhang của Đức Phật là ông phát tâm thôi, chứ ông chưa có từng biết cái gì cả. Ông chưa có từng ở trong cái giáo đoàn, chưa có biết tài năng của ai của ai. Ông bắt đầu rung rồi. Ông nghĩ xem này chắc chết chắc. Nhưng mà xá lợi Phất thì vô cùng vui mừng vì biết đây là cái cơ hội để mà mình thay Phật giáo hóa ở phương Bắc. Thì học vấn của xá lợi Phất theo cái truyền thống hồi xưa thì có gọi là tinh thông cả kinh điển ngoại đạo. Và bây giờ ngài còn trở thành một cái người đã gì thành tựu thánh quả A-la-hán, tức là ngài hội nhập được hai cái dòng giáo lý, một là của ngoại đạo Bà-la-môn và hai là giáo lý của Phật Đà. Bởi vì cái giáo lý của Phật Đà, nếu mà chúng ta nghiên cứu lịch sử thì thấy rằng Phật có một cái điểm rất hay, là khi mà Đức Phật thành tựu giác ngộ rồi thì Đức Phật mới soát xét lại cái giáo lý của Bà La Môn, trong đó không phải là sai hết hoặc là không phải là bất cập hết, mà có những cái nền tảng nó đúng, thì những cái phần đó Đức Phật sao lấy hết, chấp nhận hết, chỉ bổ sung những cái phần nào mà nó chưa tới, chưa đủ, để cho nó hoàn hảo thành ra một cái chân lý mà có thể cống hiến được cho nhân loại đi đến sự giác ngộ viên mãn. Cho nên nói về ngôn ngữ đó, thì ngôn ngữ của Phật giáo nó vẫn có cái quan hệ với ngôn ngữ của Bà La Môn giáo. Có một số danh từ và chuyên môn mình sử dụng của họ. Cũng như bây giờ, tuy là cái danh từ chuyên môn Phật giáo Việt Nam, nhưng mà ta vẫn có sử dụng của Trung Quốc. Tại vì nó có những cái danh từ nó đã trở thành quen thuộc từ lâu rồi, mà người Việt Nam đều hiểu hết. Cho nên tôn giả hội nhập được cả hai cái nền giáo lý đó, mà cái nền giáo lý mà sau đó của Phật giáo đó, thì tôn giả còn thành tựu được thánh quả, có nghĩa là thân chính được cái nền giáo lý đó. Còn bên Bà La Môn giáo là coi như chỉ là tinh thông trên cái lý thuyết, chứ không có cái phần gì thân chính. Còn riêng giáo lý của Đức Phật mà cái chủ yếu của thời đó là tứ diệu đế, thì trong cái tứ diệu đế đó, chúng ta tôi dạy tại Trí Đức về cái kinh Di Giáo đó, sau này tôi sẽ giảng rất kỹ về tứ diệu đế. Có nghĩa là trong đó không phải là một cái chân lý nói ra cho chúng ta thưởng thức, mà nó là một cái con đường, nó là một cái con đường để chúng ta đi trên đó và thành tựu được giác ngộ. Cho nên nó là một cái quá trình tu tập, mà cơ bản là ở hai cái đế sau. Hai cái đế đầu là trình bày một sự thật hiển nhiên, đó là khổ và tập. Và hai cái đế sau là vẽ ra một cái con đường cụ thể để mà chúng ta tu tập. Nó cơ bản như vậy. Cho nên là tôn giả Xá Lợi Phất ngài hết sức là vững vàng. Bất quá thì mấy vị kia họ nói giỏi thôi, còn cái phần nào họ vẫn không làm được, cái phần làm thì họ làm chưa được. Cho nên trong tâm của họ đó, khi mà luận chiến thì trong tâm của họ nó khởi lên thắng và bại. Còn trong tâm của tôn giả Xá Lợi Phất thì sao? Cứ sao thì nói như vậy, nói theo cái chân lý mà thôi, không có cái tâm gì không có cái tâm thắng bại, cho nên Ngài rất là vui. Ngài nghĩ là hôm nay nó có cái cơ hội để mà trình bày cho mọi bạn hữu của chúng ta biết về một cái sự thật như vậy, như vậy, như vậy. Thành thử cái thành tựu lớn nhất của Ngài sau khi cái cuộc tranh luận này là trình bày sự thật với tinh thần chia sẻ và đồng cảm. Chứ không với tinh thần gì? Không với tinh thần đấu tranh, thắng bại. Cho nên đọc, tôi sẽ đọc cái chánh văn để cho Phật tử nghe mà cảm thấy vui mừng. Trong trường biện luận, Xá Lợi Phất đã thắng được hoàn toàn. Một số ngoại đạo tiếp thu chân lý đều xin Xá Lợi Phất giới thiệu trở lại quy y bậc đại thánh. Đức Phật chỉ ngồi ở phương Nam mà ánh sáng quay đức đã chiếu trùm đến phương Bắc. Tức là chẳng những chiến thắng ở trên cái trường biện luận mà còn chuyển hóa cả hàng vạn tín đồ ngoại đạo xin được gì? Quy y với Đức Phật. Như vậy thì trong cái thời gian mà Ngài biện luận đó là cái thời gian Ngài đang chia sẻ chứ không phải là Ngài đang tranh đấu. Cho nên nó mới đem được đến cho cộng đồng, những cái người tham dự đó, một cái khai mở. Thưa phải không? Khi mà Ngài nói đó, cái thái độ nói của mình, cái ngôn ngữ nói của mình và cái tâm của mình nó ảnh hưởng đến đại chúng. Mình nói với cái tâm như thế nào thì ở dưới người ta sẽ đón nhận với cái tâm như thế đó. Cho nên cái thành tựu này không phải là cái tài năng biện luận, mà cái thành tựu này là do công đức tu hành. Lại một lần nữa khẳng định với chúng ta về điều gì? Về cái hai chữ công đức. Thì chúng ta thấy càng ngày chúng ta thấy càng rõ ràng. Cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay ngồi đây với danh phận như thế này, với tướng trạng như thế này, hình dung như thế này, đều xuất phát từ cái phước, cái duyên và cái nghiệp của chúng ta. Không có cái gì khác cả. Thì cái tác phẩm hôm nay nó có đây là do cái nhân của đời trước. Và nếu Phật tử thấy rằng mình chưa có xong, chưa có tự tại, chưa ra khỏi sanh tử mà cần phải mượn cái thân để tu nữa, thì cái tác phẩm đời sau, bây giờ mình phải sao? Mình phải gây tạo. Thì gây tạo bằng gì? Gây tạo bằng công đức. Hồi nãy đó thì chúng ta thấy rằng nhân duyên đi đến đó. Nhân duyên mà ông Cấp Cô Độc ông cúng Phật cũng từ cái công đức của Đức Phật. Rồi bây giờ đến đây, Phật biết là Xá Lợi Phất có tài năng, mà ngoài cái tài năng đó là vì đã chứng đạo, cho nên cái công đức nó viên mãn, nó tròn đầy. Và chính cái công đức này đã chiết phục được ngoại đạo, mà không bằng cái tâm muốn chiết phục hay không muốn chiết phục, chỉ là có sao thì nói vậy. Thì chỗ này chúng ta thấy hay lắm. Vì tôi mà nghiệm lại từ nhỏ cho tới bây giờ, mình đã đi qua nhiều cái trạng thái tâm của chúng sinh. Tuy mình xuất gia nhưng mà mình còn cái nghiệp tập của quá khứ, nên có những cái thời mình cũng còn vọng động, và mình đã có những cái suy nghĩ, cái ứng xử trong cái cuộc sống dù là tu hành, nhưng mà nó chưa có được an ổn. Là bởi vì thiếu cái phần gì? Thiếu cái phần công phu. Cho nên rồi mình cũng không có được vui. Cho tới khi nào mà mình cảm nhận dần dần sống ở trong đạo tu hành, bữa nay học được một chút, mai học được chút, rồi mình cố gắng, mình nỗ lực, mình sửa thân mình, sửa tâm mình mỗi chút, thì từ từ mình mới thấy rõ những cái năm tháng qua của mình là hoàn toàn sai lầm. Không biết Phật tử có đồng cảm với tôi điều này không? Tức là nếu một ngày nào mà quý Phật tử học Phật rồi, quý Phật tử mới nhìn lại cái quá khứ của mình, những cái thành bại của mình, quý Phật tử thấy rằng là do mình sai lầm. Chừng đó mình mới cảm ơn ai? Cảm ơn Phật Pháp. Nếu không có Phật Pháp thì mình lại tiếp tục gì? Tiếp tục sai lầm. Và cái sai lầm nó sẽ dẫn mình đi vào cái hậu quả bi thảm. Chứ cũng không phải là ai phạt mình. Mà nếu mình cứ tiếp tục sai lầm như vậy nữa thì mình thê thảm, tiếp tục thê thảm. Bằng cái tâm hận thù, bằng cái tâm đấu tranh, bằng cái tâm phóng tới chứ không chịu dừng lại, chúng ta sẽ đi vào vực thẳm. Còn bây giờ nhờ Đức Phật, nhờ giáo pháp, nhờ chân lý, chúng ta quay trở lại. Cho nên cái cương lĩnh trong nhà thiền là phản quán, tự kỷ, bổn phận sự, tức là quay trở lại, thì chúng ta sẽ dừng được cái bước giang hồ của mình, tức là dừng được cái tai nạn nguy hiểm nhất là lao vào vực thẳm. Vực thẳm đó là gì? Là những cái tâm tư vọng động từ cái ý niệm mà nó không dừng được, khiến cho chúng ta cứ hành động, cứ nói năng, cứ suy nghĩ liên tục để rồi chúng ta tạo cái nghiệp. Thì quý Phật tử đã từng sống trên cuộc đời, quý Phật tử thấy có những năm tháng mình tạo nghiệp đó, là do mình không có hiểu Phật Pháp. Mình cứ đấu tranh với hoàn cảnh, đấu tranh với bản thân, mà đấu tranh để hơn thua chứ không phải đấu tranh để vượt lên chính mình, không phải đấu tranh để sửa nghiệp của mình. Cho nên chúng ta sống khổ và chúng ta nhiều khi có mang cái tâm buồn giận, hận hiềm cái cuộc đời. Sao cuộc đời mà đổi trắng thay đen, sao mà cuộc đời nó bội bạc. Biết bao nhiêu người đã có những cái quan niệm này khi mà mình bị thất bại trên đường đời. Mình cảm thấy than van trách cứ. Phải chi mà mình xấu, phải chi mà mình tệ, thì mình bị cái nỗi khổ này nỗi khổ kia. Trong khi đó mình thấy mình cũng được, mà tại sao mình khổ? Thật sự được là được làm sao? Nếu mình được thì mình đã không bám vào những cái quan điểm của mình, mình không bám vào những cái cố chấp của mình. Được cái gì? Khi mà chúng ta thấy Đức Phật là Thái tử mà bỏ cung vàng địa ngọc, vua Trần Nhân Tông bỏ cái ngai vàng để xuất gia, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta tốt ở cái lĩnh vực gì? Cho nên hiểu điều đó thì chúng ta mới thấy được chúng ta chưa được. Chúng ta chưa được, cho nên chúng ta cần phải sửa, cần phải chuyển hóa mình thật là nhiều. Đó là khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thành tựu được cái công trình này, là Ngài được ngoại đạo kính phục và xin ủng hộ Ngài. Tức trước là chống bán, sau đó thì sao? Ủng hộ, mà ủng hộ bằng khẩu phục tâm phục luôn. Quay trở về. Và có một cái điểm này nữa hay nữa nè, Xá Lợi Phất thành tựu, Xá Lợi Phất trở thành một cái nhân vật thần tượng của chúng ngoại đạo tại Bắc Ấn Độ. Mà khi họ xin quy hướng Ngài, họ xin được phủ phục dưới chân Ngài để làm đệ tử Ngài, thì Ngài không nhận họ làm đệ tử, mà họ chuyển về đâu? Chuyển về Đức Phật. Nó hay, nhiều chuyện lắm. Còn mình mà thành tựu vậy, người ta quỳ xuống thì mình cũng vui vui, được. Trong khi Ngài đủ sức, đủ tư cách. Nó có nhiều cái bài học đó chứ. Chỉ cần một chút xíu bất giác là mình bị háo danh liền. Thưa có phải không? Có nhiều cái cạm bẫy trong cái đời tu của mình là thấy vậy chứ. Một chút xíu bất giác thôi. Nói tới cái năm, cái hầm mà chúng ta rớt là tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm cái hầm là rớt liên tục, cho nên hả, mình ra một cái hầm rồi mình tưởng mình ra, mình vừa ra cái hầm này thì sao, mình rớt vô cái hầm kia, nó tới năm hầm lận, năm cái bẫy gặp lận. Nên mình thấy thật là tu hành là cần phải tỉnh giác cao độ. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy tại sao Phật Pháp nó trở thành cao siêu, Tăng Bảo nó trở thành giá trị. Thật sự ra Tăng Bảo mà phải tu được như vậy thì mới giá trị. Khó lắm. Tôi cũng thú thật là tôi chưa được cái điều này. Nhiều khi mình thấy mình cũng nghĩ là tại sao mình dở, mình không có một đau mà mình chặt cho hết ba cái ngu của mình. Nhiều khi đang sáng suốt vậy cái tự nhiên ngu ngang, gọi là ngu ngang. Tôi có một cái hình ảnh mà tôi nhìn nó, cái tôi nhớ tới mình. Con chó nó cũng thương mấy cô lắm. Mỗi lần nó gặp tôi nó rất là mừng. Khi nó mừng á, nó mừng không phải gì khác là nó hay bị ngứa. Cho nên mỗi lần mình gặp nó đó, mình gãi, nó thích mình là nó nhớ cái đã ngứa của nó. Cho nên mỗi lần nó thấy mình là nó hứ hái, nó nói chuyện đủ thứ đó. Mà cái hứ hái của nó làm cho mình thấy dễ thương, cho nên tự nhiên là mình phải làm sao? Mình phải nựng nó, xong đó mình gãi nó. Mà khi mình nựng nó thì mình mới nựng nhẹ nhẹ thì nó vẫn còn cái bình thường, vui vẻ bình thường. Nhưng mà bắt đầu gãi nó đó, cái mặt nó ngu ngang. nó phê đây. Tôi nói vậy là Phật tử hình dung liền. Xong tôi thấy nó, xong cái tôi nhớ lại mình. Có những cái lúc mà nó trúng vô cái chỗ mình thích á, mình ngu ngang mà mình không biết mình ngu ngang. Là mình lọt bẫy chưa? Mình lọt bẫy. Thế nếu mà nó không ngu ngang thì cái mặt nó sáng suốt lắm. Nhưng mà cái lúc mà nó thích quá, cái nó phê ra làm như nó đứng mà nó không biết gì trơn, cái mặt nó hai mắt nó lờ đờ. Thì những cái lúc mà mình chìm ở trong cái say đắm của mình mà thuộc về ngũ dục là mình ngu ngang vậy đó. Đang sáng thì cái ngu ngang, đang sáng thì cái ngu ngang à. Anh thấy cái ngu ngang đâu phải của con chó, nó dính luôn tới mình đó. Tại vì mình với nó đều là chúng sanh mà. Hả, nó còn mê là còn gì? Còn ngu à, thả mê là ngu à. Cho nên khi nào mình bất giác mà mình phiền não hoặc là mình buồn mà làm gì là cái mặt mình nó ngu ngang à. Nhiều cái mà tự nhiên cái tôi cũng, tôi đúng là đa vọng tưởng, thấy con chó mà nhớ ngang mình vậy á. Mắc cười, mắc cười cũng thấy đau. Sao mà cái cuộc tu hành của mình cũng khó dữ rồi nha. Khi mình thấy mình tỉnh báo sáng suốt, có những cái duyên sự gì đó, mình ngu mình không hay. Mình ngu mình không hay. Mà đã ngu rồi là nguy hiểm, mà còn không hay nữa là nguy hiểm hơn nữa. Ngu mà hay ra mình ngu thì còn sao? Còn mai ra, còn mai ra cứu được là ngu mà không biết mình ngu. Mình lao tiếp vô, thiệt là nguy hiểm. Cái quả quạng nó từ đó mà phát sinh. Cho nên chúng ta mới là khâm phục. Phục phen này Xá Lợi Phất á, hướng dẫn cả ngàn vạn người quy Phật tu đạt, đến lúc này mới khâm phục Xá Lợi Phất, cảm kích oai đức của Đức Thế Tôn không cùng. Thế là ông tu đạt bây giờ ông yên tâm lắm rồi. Cái hồi kia ông mới có do cái xúc cảm, từ cái cảm ứng đạo giao thôi, chứ ông chưa có một cái thực tế để mà ông chứng kiến được. Ông chứng kiến được những cái sự việc diễn ra chung quanh cái sự quá duyên của Đức Phật và các đệ tử. Nhưng mà chết tới bây giờ đó, ông chứng kiến từ đầu tới đuôi. Ngoài cái nhân duyên của ông còn có một cả một cái sự cảm kích mà ông kính phục Ngài Xá Lợi Phất, và ông vô cùng ngưỡng mộ và đặt hết niềm tin vào trong cái tâm của Đức Phật. Do cái tâm của Đức Phật, cái đức của Đức Phật mà ông yên lòng. Cho nên là cái công trình kỳ viên xây dựng rất là mau. Sau đó là ung. Tại vì bây giờ chẳng những mà người ta chịu mà người ta còn ủng hộ nữa. Thì không ai ủng hộ, chính cái nhóm ngoại đạo này ủng hộ chứ không ai ủng hộ. Cho nên ta nói là phiền não tức bồ đề. Mình chuyển cái sự việc đó, ngay cái xấu đó thành cái tốt, thì nó phiền não tức bồ đề. Và một cái đặc biệt ở trong cái câu chuyện này nữa, mà bằng cái cảm nhận riêng của tôi sẽ kể cho Phật tử nghe. Thì trong cái lúc mà xây dựng công trình sắp xong đó, theo cái bản vẽ của Ngài Xá Lợi Phất và cái coi sóc công trình chung của ông Cấp Cô Độc, thì tới Tinh Xá Kỳ Hoàng sắp xong, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới nhìn thấy bao nhiêu tòa cung điện. Ngài nhìn thấy một số tòa cung điện rực rỡ hiện lên. Ngài mới nói này Xá Lợi Phất, ông nhìn các cung điện kìa. Xá Lợi Phất, xin lỗi, này Cấp Cô Độc, ông nhìn bao nhiêu là cung điện hiện ra kia kìa. Cấp Cô Độc nhìn không thấy gì trơn. Nói bạch tôn giả, cung điện chi đâu, con đâu có thấy. Cái Ngài mới giật mình, Ngài biết là ông này chưa có đủ sức để mà nhìn thấy cung điện. Cho nên Ngài mới nói thôi thì ông hãy nương nơi cái thần lực của ta. Ông hướng tâm, ông tin tưởng hết nơi cái thần lực của ta, và ông cứ nhìn theo cái hướng nhìn của ta. Thì ông tu đạt, ông bắt đầu ông nhìn theo, thì bắt đầu ông thấy tất cả những cái cung điện hiện ra từ từ hết sức là rực rỡ, rất là kỳ đặc. Ông mới hỏi bạch tôn giả, ở đâu mà đẹp vậy? Tôn giả mới nói là cung điện của 6 tầng trời cõi dục, vì ông cúng dường tinh xá cho Phật thuyết pháp, cho chư tăng tu hành, tuy chưa hoàn thành mà cung điện từ 6 cõi trời của ông đã dành sẵn cho ông. Cái công đức đó đó. Điểm này tôi sẽ chia sẻ cái hay. Cái này là nói về những cái quyền nhiệm. Cái này thì tôi tin lời Phật nói, nhưng mà tôi là có thể cảm nhận được cái quyền nhiệm ngay trong đời này theo cái tâm của chúng ta. Thì ông Tu Đạt ông giật mình, ông nói quá, bộ có cái chuyện này sao? Hay là Xá Lợi Phật nói có. Ông nhìn lên ông thấy quá nhiều. Ông nói nhưng mà nhiều quá rồi, con biết ở cung điện nào? Ngài nói là tại vì nó tới 6 cõi trời, cõi dục giới nó có 6 tầng trời rồi. Nói bạch tôn giả, như vậy thì nhiều quá con ở không hết. Thế tôn giả mới nói thì ông chọn một từng thôi. Thế bây giờ con chọn từng nào? Thì Xá Lợi Phất mới nói rằng cõi trời Đau Lợi là tốt nhất, bởi vì ở đó thọ mạng rất lâu và chúng sanh ở đó biết tu hành, không có bị thối đọa, ít có khi nào bị thối đọa, siêng năng trong Phật đạo. Cho nên nếu mà ông đủ phước của các cõi trời thì ông nên chọn cái từng trời Đau Lợi. Thì ngài cấp cô độc nghe nói vậy thì con xin vâng theo cái sự chỉ dạy của ngài. Khi mà tu đạt nói như vậy xong thì các cái tầng trời ở các cái cõi khác nó sao? Nó chìm mất, chỉ lại tầng trời cõi Đau Lợi. À. Thì bây giờ cái niềm tin ở tu đạt càng ngày càng kiên cố. Thì tới cái chỗ này tôi sẽ dừng lại để nói cái suy nghĩ của mình. Thưa đại chúng, bây giờ mình làm phước á, thực ra thì mình, nếu mình đệ tử Phật có học hiểu rồi thì mình cứ làm nữa, chứ mình cũng không nghĩ mình cầu cái tầng trời nào, thưa đúng không? Nhưng mà như thế này, nếu mà thật sự ra Phật tử mà làm được một cái phước lành nào đó cho người ta, thì cái sự quan hỷ trong tâm và cái sự biết đủ trong tâm, cái sự sung sướng hân hưởng, cái niềm vui trong tâm, nó chính là tầng trời tương ứng. Đối với tôi chỉ có vậy thôi. Cho nên cái tầng trời là gì? Thể hiện cái sự hỷ lạc. Một cái sự hỷ lạc mà do chính công đức của mình tu tập. Mình không có đòi hỏi gì, mình cũng không có nghĩ thêm nghĩ bớt gì. Cho nên nếu mà chúng ta có được cái tâm hỷ lạc liên tục ở trong cái cuộc sống của mình, làm lành lánh dữ, thì đây là cái phước báo của chúng ta, nó tương ưng từ trong đời này rồi. Mà đã tương ưng trong đời này thì cái giây phút nhắm mắt của chúng ta nó cũng chỉ gối đầu lên những cái niềm an vui bình nhật chúng ta đã từng sống. Cho nên giây phút ra đi nhất định là sẽ đi theo ánh sáng, không có đường nào khác được. Nhưng mà trong cái quá trình chúng ta tu hành mà nếu chúng ta thối đọa, chúng ta lại khởi phiền não, thì những từng trời này sẽ sao? Sẽ mất đi ngay tức khắc. Và chính cái tâm niệm trong từng phút từng giây của chúng ta về các cái hoạt động của chúng ta, về các cái tâm niệm của chúng ta khởi lên và hành xử ở trong cuộc sống, nó chính là cái nguyên nhân để đưa chúng ta đi ở trong các cái đường. Cái điều này nó rõ ràng bởi vì Phật tử biết bây giờ hiện tại chúng ta sống và chúng ta làm việc theo sự chỉ đạo của cái gì? Của thói quen, của nghiệp, thưa phải không? Mình làm nghiệp lành thì tự nhiên mình sẽ có cái thói quen gì? Cái thói quen làm lành. Chẳng hạn như bây giờ cái Chủ nhật tuần lễ, cái thứ bảy tuần lễ thứ nhất, tự nhiên là mình lên cái lịch là phải đi đâu? Đi linh chiếu. Nó quen tới mức tự nhiên tới ngày đó là không ai nhắc mình cũng sao, mình cũng nhớ, mà không cần tới ngày đó. Nó trước ngày đó mà có ai tới rủ cái khoảng đó mình có đi đây đi đó chơi, bạn đi không? Khoan, để tôi coi lịch coi có trùng cái ngày tu ở linh chiếu không? Thưa có phải vậy không? Nó trùng ngày tu linh chiếu thì sao? Xin thật. Bởi vì tôi đã có cái gì? Tôi đã có cái ngày tu rồi. Mà nó trở thành một cái thói quen hồi nào? Nó đã quen rồi. Nó quen một cách tự nhiên hay là gượng ép? Như vậy là nó đã có một cái sự, nó có một cái năng lực. Đây chính là gì? Là nghiệp lành. Thì vậy là đạo Phật tử đủ niềm tin để biết rằng nếu mà chúng ta cứ tiếp tục nuôi những cái nghiệp này thì nó sẽ dẫn chúng ta đi vào lúc nào? Vào cái lúc mà chúng ta sắp mất. Thì trong đầu nó nhớ có nhiêu đó à. Nên những người mà liên tục niệm Phật thì cái khi gần mất thì họ chỉ sao? Niệm Phật. Còn những người đồ tể mà liên tục mà chém giết thì những ngày gần mất thì sao? Thì hét thì chém, liên tục. Rõ ràng, đâu có gì để nghi ngờ nữa. Mà có những cái trường hợp nó là má con bình thường hiền lành, nhưng mà sao tới gần chết á, thì tự nhiên cái đòi ăn mặn, nói bậy nói bạ. Thật sự ra là do trong cái tâm á, nó có nhiều cái chủng tử thiện ác lẫn lộn, mà một đời hiền lành nhưng mà mình không có phát huy những chủng tử lành. Cho nên tới khi mình yếu thì tất cả chủng tử nó làm sao? Nó hiện hành một lượt. Mà những cái mà nó xấu đó, nó thường thường đại chúng thấy á, cái xấu á mình dễ theo, cái tốt mình dễ theo, cái xấu nó là dễ theo đó. Cho nên khi mình yếu, tinh thần mình yếu thì cái xấu nó lấn lên, còn cái tinh thần mình mạnh thì mình còn biết suy xét, cho nên thôi mình không theo nó. Tới cái lúc mà mình mất á, mà bình thường mình không nuôi cái chủng tử thiện cho nó mạnh, mình cứ để hai cái nó nó len lỏi lẫn lẫn nhau vậy đó, thì cái khi mất đó, tự nhiên cái mình có những cái câu nói ngạc nhiên. Và điều này cũng để cho chúng ta có một cái kinh nghiệm như thế này. Những vị mà im im á, không nói chắc được rằng những vị này ổn đâu. Có người nói bolo ba la thiệt, nhưng mà nếu họ không có cái cố chấp ở trong lòng thì họ vẫn là tương đối dễ hỗ trợ hơn là những vị không nói gì hết nhưng mà ở trong lòng nó như sóng cuồng thác dội, tức là họ có cái thói quen giữ ở bên trong, họ không nói nhưng không có hẳn họ ổn. Thưa thưa quý Phật tử, có nhận được cái điều này không? Mà khi cái không ổn này họ còn mạnh á thì họ làm chủ nó được, nhưng mà tới cái lúc họ yếu thì sao? Nó trào ra, là cho nên không nói thì nói mà người ta giật mình, không nói gì thôi mà nói thêm một cái thì người ta sao? Hết hồn, người ta không nghĩ rằng người đó nghĩ cái điều đó. Bây giờ họ giữ trong này, họ nội kết trong này nè, thì những cái vị này rất là tội nghiệp. Cho nên ở trong cái cuộc sống chung với chị em, tôi hay nói như thế này: có những huynh đệ nói nhiều nó tán khí cũng không tốt, mà nhiều huynh đệ cứ âm ỉ, không nói nhưng mà tu thì tốt, không nói mà xả thì tốt, còn không nói mà sao, mà cứ âm ỉ không xả được thì rất là nguy hiểm. Cho nên tôi thường kêu gọi chư huynh đệ, cái gì mà không ổn đó thì lên nói cho mấy vị đi trước người ta biết. Khó cách mấy cũng không gọi là khó, bởi vì nó là duyên sinh, không có cái gì để gọi là khó nói đó. Nói đi, nói xong những cái điều đó, tại vì mình quan trọng về mình cho nên mình tưởng tượng cái chuyện đó nó khó, nhưng mà thiệt ra nó không có gì khó. Khó nhất là tu sửa nghiệp thôi, thưa phải không? Chứ không có chuyện gì hết đó. Cho tất cả mà phạm đủ giới hết thì nói ra đi thì nó sẽ sao? Thì mình sửa thôi, sai thì sửa, không có vấn đề gì khó cả. Mà cái khó là không chịu nói ra. Để mà chi? Để mà chúng ta chuyển hóa, để mà chúng ta giải quyết, để mà chúng ta tháo gỡ. Cho nên cái tính cách nào là đúng? Im lặng là đúng hay nói năng là đúng? Không có cái nào là đúng khi mà trong tâm không chịu buông xả. Cho nên không phải nói nhiều là đúng, cũng phải không nói là đúng, mà cái gì biết nói cái điều cần nói là đúng, biết là đúng, chứ không phải là nói là đúng hay là nín là đúng, mà biết mới là đúng. Cái gì mà chúng ta thấy rằng nó hại mình thì chúng ta tháo bỏ, mà tháo không nổi thì nhờ thiện tri thức tháo giùm. Nhiều khi hồi xưa tôi thấy tôi có nhiều cái phiền não mà tôi tưởng đâu là nó to ghê lắm, tới hồi tôi kể cho hòa thượng nghe, hòa thượng chỉ cười một cái tự nhiên nó bể cái bùm. Cười một cái mình biết là mình con nít. Bây giờ mình tưởng tượng là cái chuyện của mình là nó ghê gớm lắm, nó to lắm, mình phiền não quá, mình không có tu được. Cho nên là mình buồn. Cho tới hồi mà ngài cười một cái, có khi ngài cười một hồi cái tôi quê là cái tôi cũng cảm thấy mình kỳ. Cho nên là Phật tử biết có nhiều cái chúng ta, hồi nãy tôi dùng cái từ bây giờ tôi vẫn còn thích cho bản thân tôi nha, tôi không nói ai hết, ngu ngang. Tự nhiên đang tỉnh táo cái buồn, buồn một cái gì đó cái mặt mình khác liền, thưa phải không? Cái tâm mình mà nó khi nó bất an là nó hiện ra cái mặt mình sao? Nó vào vào vào, mình nhìn vô nó không có hoan hỷ. Đây gọi là ngu ngang. Mà nó gì nó ách cái chuyện kia kìa, nó ách cái chuyện kia tháo không được. Mà chuyện đó có gì đáng đâu. Nhưng mà nó vậy đó. Nên bây giờ muốn thì phải mở tung cái chuyện đó ra. Mở tung cái chuyện đó ra thì coi như là nó xong mọi việc. Mà chúng ta đó, nói ngu ngang đó là tại vì mình học Phật rồi, mình nói nghe nó vui, nghe nó dễ dàng. Thật sự ngoài đời á, cái chuyện này người ta gỡ cũng được chứ không phải giỡn đâu. Những cái ngu ngang của người ta là có lý hết á, chứ không phải là vô lý. Có nhiều Phật tử lại tâm sự với tôi nhiều cái chuyện tôi chia sẻ được, chứ Phật tử có nhiều chuyện tôi không có chia sẻ được, khó nói. Mà khó nói vì lý do hai chữ thôi: ngu ngang. Mà người ta gặp khó khăn lắm, người ta gặp khó khăn trong cái sự việc đó lắm, mà mình nghĩ ra sao mà nó kỳ, tại nghiệp chứ tại sao. Bình thường cứ lẩn quẩn ở trong cái đó hoài, cứ lẩn quẩn trong. Mà cái đó nó sai, nó không trúng, vẫn biết nó sai mà vẫn sao, vẫn không chịu đi ra. Vì sao? Vì không đủ cái bản lĩnh, không đủ cái trí và không đủ cái dũng để ra khỏi một cái thói quen sai lầm, biết nó là sai mà vẫn ở trong đó, thì có phải là ngu ngang không? Chứ phải chi mà mình không biết nó sai, biết sai hoàn toàn. Mà cô ơi, con sai như vậy rồi, cô cho con một lời khuyên. Mà có khi nói ra là hết không có khuyên được luôn, vì không biết khuyên ở chỗ nào. Vì nó, tại vì khi mà người ta nói ra, người ta trình bày luôn cả cái người ta hiểu rằng nó sao, nó sai. Phải chi mà không hiểu được cái điểm sai thì mình phân tích để cho thấy đây là sai. Còn này vừa nói cái điều sai, vừa phân tích luôn cái gì, cái nguyên nhân nó sai, đi đến kết quả nó sai, rồi cuối cùng xin mình lời khuyên. Nhiều khi nói xong đó, cô ơi, con biết cái đó là cái nghiệp của con đó. Bây giờ cô cho con lời khuyên. Cái nghiệp chứ không phải là sự thật, nó là một cái nghiệp. Vậy thì mình khuyên mình thôi, chứ người khác khuyên gì được bây giờ. Mình hiểu hết mà. Và nguyên nhân nào mình ra không được là mình thua cái gì? Thua cái nghiệp. Bây giờ mình muốn không thua cái nghiệp thì mình phải thắng cái nghiệp. Mà giờ thắng cái nghiệp bằng cái gì? Bằng trí, trí tuệ. Mà trí tuệ là hiểu biết, hiểu biết rồi mà không thắng là bằng gì? Ý chí, nghị lực, phải quyết tâm. Thì có nhiều cái khổ mà hôm trước tôi đi ở Thái Tệ tôi có giảng đó. Vị nào mà có đi học ở lớp Thái Tệ đó. Những cái khổ sai lầm mà chúng ta vẫn không có, không nỡ chia tay với cái sai lầm đó. Cũng như tôi nói, những cái vọng tưởng là những cái nguyên nhân làm cho chúng ta trôi dạt và điên đảo, mà chúng ta vẫn chưa đủ cái gì, chưa đủ cái nghị lực, chưa đủ cái sức mạnh để từ giả vọng tưởng, vẫn nó cũng xà quần vậy đó. Thưa đúng không? Vậy thì chúng ta biết rõ rồi, tại mình yếu thôi. Giờ phải mạnh thôi, phải ra lĩnh thôi, mệnh lệnh. Mệnh lệnh của cái gì? Mệnh lệnh của trí tuệ. Đời tu của mình thì mình giải quyết, chứ ai giải quyết bây giờ? Kiên quyết. Và Phật tử hay bị cái này nè, hay bị cái lưỡng lự, làm như vậy có đoạn tình hay không? Làm như vậy có quá mạnh tay hay không? Và tôi thưa với đại chúng, tôi đã nói rằng cuộc đời này chúng ta sinh ra do cái nghiệp nó dẫn và cái nghiệp nó chi phối. Thì tất cả đều do nghiệp chỉ đạo. Nếu như nó là mỗi nghiệp làm ta khổ thì đoạn tình càng tốt. Chứ tại sao lại sợ? Cái nghiệp nó làm cho mình làm gì? Mình khổ. Đại chúng thấy rằng nếu đoạn tình rồi, con người mình trở thành ra vô tri vô giác, con người mình trở ra hung ác á, thì tất cả người tu là cái người hung ác hết sao? Tại người tu có đoạn tình không? Các ái tự sở thân, quỷ hình, thủ khí tiết, không đoạn tình là gì? Thì có đúng không? Nếu nói đoạn tình thì ai đoạn tình? Người xuất gia đoạn tình. Nhưng mà với con mắt của Phật tử, người xuất gia có tàn nhẫn không? Có hung ác không? Như vậy thì cái đoạn tình này có tội lỗi không? Đoạn tình mà không đoạn tình. Còn với Phật tử không đoạn tình mà thật sự là đã đoạn tình. Đó là cái câu kết ngày hôm nay. Học sử kiểu chúng ta thì cũng lâu nữa rồi đó. Ngài đi được có một đoạn thôi. Phật tử có nôn học mau không? Tôi thiệt tình là hơi nhiều chuyện. Chế sử của Ngài thì nếu mà đọc hơi là hết rồi. Bữa nay đi được có một cái đoạn giám đốc công trình kỳ viên thôi. Còn những cái đoạn khác chưa tới. Thì cuối cùng tôi cũng muốn nói lên cái điều mình muốn nói với chư Phật tử. Chúng ta học Phật là để hiểu Phật. Hiểu Phật là để tu Phật. Tu Phật là để chi? Để đền trả cái ân của Phật bằng cách là giải thoát cho mình và giải thoát cho những bạn đồng phận với mình. Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta vì thương tưởng tới mình và thương tưởng tới mọi người, chúng ta tu hành. Cho nên trên bước đường tu hành thì chúng ta phải đi theo sát cái bản đồ mà Đấng Thế Tôn là người đã đi qua. Chúng ta đi sát, chúng ta đừng bỏ cái bản đồ, chúng ta đừng quên cái tâm tu hành. Thì dù gặp bất cứ khó khăn nào, chúng ta cũng sẽ trở về được với cái ngôi nhà xưa của chúng ta. Mong là quý Phật tử đừng quên cái điều này. Dạ. Xin đạo tràng hồi hướng. Và trước khi hồi hướng thì không biết là sư cô trong ban hướng dẫn đó đã thông báo cái ngày tu cho quý Phật tử chưa? Dạ, tôi cũng xin nói cái lý do một chút để Phật tử thông cảm. Cái tháng sau đó là nó tới 5 tuần. Thì lẽ ra là chúng ta tu ngay ngày rằm tháng 4. là đúng, à là đúng với lại cái năm tuần như cái quy định hồi nào giờ của chúng ta là ngày rằm tháng tư. Nhưng mà vì ngày rằm tháng tư là ngày đại lễ Phật đản nên ở chùa nó có những cái nghi lễ của bên tự viện, các cái cơ sở của tự viện tôn giáo, cho nên là mình về tu nó hơi lu bu cho phần bên chư ni, cho nên ni sư mới dời về trước một tuần. Thì nếu mà dời về trước một tuần thì đúng ngày mùng 8 tháng 4 rằm, trả lại trước 7 ngày là mùng 8 tháng 4. Nhưng mà cái mùng 8 tháng 4 này thì trong thiền phái Trúc Lâm nó có một Phật sự lớn. Đó là cái ngày đặt đá tại cái thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác. Phải không? Chánh Giác của Thượng tọa trụ trì Trúc Lâm. Cho nên thì trong tông môn tất cả quý thầy cô cũng như Phật tử sẽ trở về tại thiền viện đó để mà chúng ta làm cái lễ đặt đá, mà trong đó tôi cũng đi về ở dưới Mỹ Tho. Cho nên cái mùng 8 tháng 4 trong tông môn lại có Phật sự, do đó mà chúng ta không thể tu được, vì vậy mà phải lùi lại một tuần nữa, tức là mùng 1 tháng 4. Đó là lý do để cho quý Phật tử thông cảm tại sao chúng ta lùi lại. Yeah. Xin đạo tràng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng sanh trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.